Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, mọi người thực lực tiến bộ. Chương 4, ngày thứ 2, Trung Thu ngày hội, Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong bên trên cũng đã răng đèn kết hoa, mà làm người khác chú ý nhất chính là kia Vân Hải quảng trường bên trên, 16 tòa rộng lớn lôi đài rồi. Dùng qua điểm tâm, người càng ngày càng nhiều tề tụ cùng Vân Hải trên quảng trường. Ngoại trừ Thiên Vân Môn trông giữ đệ tử ra, ước chừng trên vạn người, thậm chí có một loại biển người tấp nập cảm giác. Những người này đều mang chút kích động, hưng phấn, nhìn thấy kia 16 tòa lôi đài, không ngừng nghị luận. Ngọc Thanh Điện cửa trên bậc thang, rất nhiều cao tầng cường giả cũng dần dần đến nơi này, ngồi xuống nói chuyện cười. Giờ thìn qua rồi chừng phân nửa, khoảng 8 giờ, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh từ Ngọc Thanh Điện cửa lớn chậm rãi đi ra. Vài cái hô hấp giữa, toàn bộ hiện trường nhanh chóng yên tĩnh lại, vô số đôi mắt bên trong phóng xuất ra lửa nóng sùng bái, kính ngưỡng chi ý. Tham kiến chân nhân, trưởng môn sư bá, sư phụ, trên vạn người đồng loạt cùng nhau hành lễ, thanh âm xông lên trời không, khí thế khiếp người, các vị đều không cần đa lễ. Đạo Huyền mang theo có phần nụ cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua mọi người, đưa tay hư đỡ nói, tạ chân nhân. Mọi người ngồi dậy, ánh mắt hừng hực, sùng bái tôn kính kính ngưỡng chi ý không giảm chút nào. Cho dù ngày thường nữa cao ngạo, lại kiêu căng khó thuần, đối mặt đạo thân ảnh này thì cũng là mang theo vô cùng kính ngưỡng, lấy vì mục tiêu của mình. Dừng một chút, đạo Huyền đạm nhiên ôn hòa, lại dẫn một tia thanh âm uy nghiêm rõ ràng vang vọng toàn trường. Thiên Vân tỷ võ ý tại xúc tiến các thế hệ thanh niên đệ tử thực lực tinh tiến. Tương lai cuối cùng là người tuổi trẻ. Không ra ngoài dự liệu, mỗi 50 năm đều sẽ cử hành một lần Thiên Vân tỷ võ. Người chiến thắng đem có tưởng thưởng. 4 vị trí đầu mạnh mẽ nếu không chê, bản tôn có thể chỉ điểm nó thời gian 1 tháng. Bất quá Thiên Vân tỷ võ vẫn là lấy luận bàn làm chủ. Nhìn chúng đệ tử có thể bạn bè sống chung, tổng cộng cùng là thiên hạ chính nghĩa ra một phần lực. Cần tuân chân nhân dạy bảo. Chúng thế hệ thanh niên đám đệ tử thần sắc phấn chấn, lập tức lớn tiếng đáp, bất kể là tưởng thưởng hay là đang loại nơi này dương danh lập vạn cám dỗ. Đặc biệt là kia đắc đạo Huyền tự mình chỉ điểm thời gian 1 tháng cơ hội, đều đủ để cho cơ hồ tất cả mọi người động lòng. Vạn sư đệ, tiếp theo liền từ ngươi chủ trì rồi. Đạo Huyền nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm. Vâng, trưởng môn sư huynh. Vạn Nhất Kiếm lập tức hành lễ đáp. Đạo Huyền sau đó ngồi ở chính giữa nhất trên ghế. Vạn Nhất Kiếm đứng dậy tiến đến mấy bước, nhìn thấy kia chúng đệ tử nói ra, Thiên Vân tỷ võ chính thức bắt đầu. Đầu tiên chính là đến từ các chính đạo môn phái ra thế hệ trẻ tuổi. Nơi này có 16 tòa lôi đài, mỗi người trên lôi chỉ cần phòng thủ 1 canh giờ, liền coi như là thông qua tuyển chọn, chính thức bước vào Thiên Vân tỷ võ. Mặt trời lặn giờ Dậu vừa đến kết thúc. 5 giờ, người thành công ngày mai chính thức tham gia Thiên Vân tỷ võ vòng thứ nhất. Vâng. Phía dưới rất nhiều đệ tử đáp. Sau đó, không có gì nghi thức, tỷ võ liền bắt đầu. 16 tòa lôi đài, phòng thủ 1 canh giờ liền có thể thông qua tuyển chọn. Kể từ bây giờ giờ thìn qua 1/2 đến giờ Dậu bắt đầu, có 4 canh giờ 1/2. Theo lý mà nói, tổng cộng có thể có 64 người thông qua tuyển chọn. Bất quá đây chỉ là tốt nhất tình huống. Trên thực tế, có thể có 50 người thông qua cũng là không tệ rồi. Dù sao rất có thể một người giữ được hơn nửa canh giờ, lại bị người đánh bại. Tại hạ Sở Thiên Lượng, kia vị huynh đài nguyện ý đi lên luận bàn. Tại hạ Lâm Nghiệp, liền làm đây cái thứ nhất, người thủ lôi đài đi. Tại hạ Trương Lập, huynh đài xin chỉ giáo. Rất nhanh, phía dưới đã đánh rồi, mà phía trên, một nhóm người lẫn nhau trao đổi, một nhóm người nhìn phía dưới tỉ võ. Đạo huyền chính là đang cùng xung quanh và người khác nhàn nhạt trò chuyện với nhau. Bất quá lúc này trong lòng của hắn, kỳ thực cũng là có chút chột dạ. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại cách hắn cũng không xa nơi, hắn tựa hồ tổng có thể cảm giác được hai cặp có chút không giống ánh mắt. Hắn biết rõ kia là ai, cũng biết đây bát thành là tác dụng tâm lý, nhưng dưới con mắt mọi người, vẫn là không nhịn được có chút chột dạ, chỉ có thể thông qua không ngừng cùng Độc Cô Vũ Vân và Kim Tượng Vương bọn hắn trò chuyện, tới áp chế trong lòng những kia chột dạ, mà nói chuyện với nhau nội dung rất đơn giản, đều là một ít tương đối bình thường sự tình, ví dụ như Độc Cô Vũ Vân sùng bái đạo huyền đệ tử nào, đạo huyền tất biểu thị khiêm tốn các loại. Một bên trò chuyện với nhau, đạo huyền cũng đang xem xét tỉ mỉ đến mọi người thực lực. Có lẽ là liên tục phát sinh đại sự uy áp, kích thích, những cao tầng này các cường giả thực lực cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít có tiến bộ. Ví dụ như Tố Thiên Tâm, đã tới pháp lực nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, sắp đột phá đến hậu kỳ, Độc Cô Vũ Vân chỉ sợ cũng không bao lâu, liền có thể đột phá đến trung kỳ, Phổ Quang cũng mau đến sơ kỳ đỉnh phong. Kim Quang đột phá đến tương đương với Thượng Thanh tầng thứ 6 cảnh giới. Pháp Hải cũng đến tương đương với Thượng Thanh cảnh giới đỉnh phong. Ngược lại Vân Dịch Phong, không có gì tiến bộ. Những thứ này là chính đạo, dị tộc bên trong, vị này Kim Tượng Vương cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Tiểu Bạch cùng Bạch Tố Trinh xê xích không nhiều, không đến sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà không kém quá xa. Những cường giả khác, tiến bộ không giống nhau, nhưng so sánh thường ngày thời điểm, nhất định là nhanh hơn không ít. Đồng dạng, Thiên Vân môn cao tầng thực lực, cũng đều là có tiến bộ. Vạn Nhất Kiếm không cần phải nói, đây chính là một kỳ tài, giải trừ khúc mắc chính hắn, một đường đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là pháp lực nhân tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh phong. Lấy thiên tư của hắn, khoảng 10 năm, nhiều lắm là 20 năm, định có thể đột phá đến trung kỳ. Điền Bất Chu cũng kích phát ra mới tiềm lực, cố gắng một chút, Thượng Thanh tầng thứ 5 cũng không là không có khả năng. Những người khác đồng dạng tiến bộ không nhỏ, tại đạo huyền trò chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa, hai vị đồng dạng xuất sắc nữ tử, hoặc có lẽ là nữ yêu cũng đang nhìn như hữu hảo trò chuyện với nhau. Tiểu Bạch cô nương không biết hôm nay ở chỗ nào tu hành. Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng, đoan trang yêu nhã hỏi, nghe thấy Tiểu Bạch cô nương bốn chữ, Tiểu Bạch tâm lý càng thêm không được tự nhiên. Không khác, bởi vì nàng phải gọi đối phương Bạch cô nương. Bạch cô nương đối với Tiểu Bạch cô nương, lần đầu tiên, nàng hối hận mình tùy ý cho mình lên cái Tiểu Bạch danh tự. Thời điểm khác may mà, mặt đối trước mắt vị này không kém cỏi chút nào so với mình nữ tử thì chính là lập tức rơi vào hạ phong, tâm lý có chút buồn bực, trên mặt chính là mang theo không có bất kỳ sơ hở mỉm cười nói. Bốn biển là nhà mà thôi, không biết Bạch cô nương đâu. Ngoạc kép, hoàn thành lời của mình rồi. Trong vòng một tuần lễ bốn chương, đã có 7 ngày đổi mới bốn chương rồi. Về sau ít nhất 3 chương, thỉnh thoảng tăng thêm. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.